Chương 47, kết thúc. Kỳ U Tạ Cái Sệ tại Cụ Rổ Cổ trước mặt không ngừng vô bóng rổ tại hắn giữa hai chân không ngừng xuyên qua. Nếu có người ở đây nhìn thấy cái này liên tục tần suất dẫn bóng tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Bạch Kỳ U Tạ Cái Sệ hưởng phí ở giữa hướng phía trước đưa tới, cả cá nhân xuyên ra ngoài, người cầu hợp nhất, như một cái lợi đao ra khỏi vỏ muốn từ Cụ Rổ Cổ tệ xưa phía bên phải điên cuồng chạy ra ngoài. Cái Sệ, ngươi dẫn bóng liền chỉ có cái này phương pháp. Tha Cụ Rổ Cổ trực tiếp ngăn tại Kỳ U Tạ Cái Sệ trước mặt, mở ra thân thể nhỏ bé, chân phải phía bên phải, hơi hơi lui ra phía sau một bước, tới đi, cho ta kiến thức dưới ngươi bóng rổ phong cách. Kỳ U Tạ Cái Sệ vẫn là tả hữu dẫn bóng, trôi chạy tiến lên, đi thẳng tới Cụ Rổ Cổ trước mặt, căn bản không để ý tới Cụ Rổ Cổ nói cái gì, trong mắt luôn luôn thiêu đốt hỏa diễm. Kỳ U Tạ Cái Sệ sau này ném đi, tay phải sau này một chảo, ba bóng rổ đi thẳng tới trong tay cha y, sau đó đống nhiên lui ra phía sau một bước nhỏ, trực tiếp ra tốc muốn từ Cụ Rổ Cổ tệ xu bên trái đi qua. Lúc này Cụ Rổ Cổ cùng Kỳ U Tạ Cái Sệ gặp thoáng qua, Kỳ U Tạ Cái Sệ khuôn mặt chỉ có kiên định, ta muốn thắng. Oanh, Cụ Rổ Cổ chân dưới di động đứng lên, một cái nửa chuyển độ siêu tốc ngăn cản tại Kỳ U Tạ Cái Sệ trước mặt. Oanh, hai người ở đây bên trên một thời gian rằng co không xuống, Kỳ U Tạ Cái Sệ tốc độ, kỹ thuật, cầu gió các loại so vừa mở màn tốt quá nhiều. Rêu cợt dưới mặt đất không ngừng ma sát hỏa quang, hai người còn như cuồng phong gầm thét toàn bộ sân bóng. Nếu có sơ trung học sinh người xem lời nói, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Liền thế hệ kỳ tích ở chỗ này cũng không nhịn được chấn kinh, bởi vì Kỳ U Tạ Cái Sệ thực lực tiến bộ quá kinh người, nhưng chấn kinh cũng chỉ là thực lực tiến bộ tốc độ. Quanh Kỳ U Tạ Cái Sệ trực tiếp ở bên trong tuyến một cái hỏa tiễn nhảy nhảy dựng lên. Cụ Rổ Cổ dưới chân tiếng ma sát tiếng nổ, nhấc lên chúng quanh bụi đất. Nhảy, trong nháy mắt đi vào Kỳ U Tạ Cái Sệ trước mặt, hai nhờ nảnh chỉ riêng tại không trung ma sát. Kỳ U Tạ Cái Sệ tại không trung trệ không đứng lên, đôi mắt hiện lên một tia kim quang. Sau đó tại Cụ Rổ Cổ hơi hơi kinh ngạc nhìn soi mói, bạch thân thể không ngừng vặn vẹo cùng chô nở dê cờ hờ ơ tờ đứng lên. Sau đó thân thể tại không trung một hồi uốn éo, trong nháy mắt đưa lưng về nhau Cụ Rổ Cổ tệ xưa. Sau đó cầm bóng rổ đi lên ném đi, bóng rổ đờ ập đờ nê nở tại bảng rổ thượng, ba sau đó đánh tiến vào trong vòng rổ. Lại là bắt trước ta động tác, Cái Sệ. Cụ Rổ Cổ khuôn mặt lập tức lạnh xuống đến, tuy nhiên không thèm để ý Cái Sệ bắt trước chính mình chiêu số, nhưng là tâm lý tổng là hơi hơi khó chịu. Cụ Rổ Cổ si, ta nói qua ta thiên phú thế nhưng là rất mạnh nha. Kỳ U Tạ Cái Sệ khoát khoát tay tóc, khuôn mặt đắc ý nói. Ngươi biết chính ngươi tại tìm đường chết ta ửng, không biết ta, Cụ Rổ Cổ si, ngươi tới đánh nổ ta thử một chút. Kỳ U Tạ Cái Sệ tại tìm đường chết. Ba hai người đang nhìn nhau, Kỳ U Tạ Cái Sệ khuôn mặt vẫn là tại đắc ý. Cụ Rổ Cổ ngón tay bất thình lình dùng lực, quanh khuôn mặt nghiêm túc, hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh. Quay người, biến hướng, tả hữu dẫn bóng, lại quay người, lại biến hướng về. Mà Kỳ U Tạ Cái Sệ chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cụ Rổ Cổ tệ xưa. Vụt Cụ Rổ Cổ trực tiếp thêm nhanh trong độ, muốn từ Kỳ U Tạ Cái Sệ phía bên phải chạy như điên hoành vận đi qua. Bạch cơ hồ là điện quang bắn ra bốn phía liền qua rơi Kỳ U Tạ Cái Sệ, nhưng vào lúc này, Cụ Rổ Cổ tệ xưa thân thể hoàn mỹ dừng một cái, tại cái này cực tốc trạng thái dưới muốn một hồi, tại thế hệ kỳ tích bên trong cơ hồ không ai có thể làm đến, cái này đối với thân thể tố chất yêu cầu quá cao, đương nhiên Cụ Rổ Cổ tệ xưa chỉ có thể làm được trình độ này. Cụ Rổ Cổ tệ xưa cầm cầu tay phải về phía sau bãi xuống, một cái phía sau dẫn bóng, ba bóng rổ trong nháy mắt đi vào Cụ Rổ Cổ trong tay trái, sau đó là một cái nửa quay người. Quanh Cụ Rổ Cổ tệ xưa ngón tay trực tiếp dùng lực, trực tiếp ra tốc lao ra, về phần Kỳ U Tạ Cái Sệ đã bị Cụ Rổ Cổ tệ xưa gắt gao ngăn ở phía sau. Thật mạnh vận bóng kỹ đúng dịp. Kỳ U Tạ Cái Sệ khuôn mặt chấn kinh, vừa rồi Cụ Rổ Cổ tốc độ quá nhanh. Phải biết hiện tại Kỳ U Tạ Cái Sệ thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhảy Cụ Rổ Cổ tệ xưa trực tiếp ở bên trong tuyến ma sát cước bộ, một tay tròn trịa cái cầu, thân thể tại không trung hóa thành một đạo ưu mỹ trường cung, tại không trung đối bóng rổ khung đại lực một đập. Ba nhờ bóng rổ trực tiếp bị Cụ Rổ Cổ tệ xưa một tay khấu trừ đi vào. Sau khi rơi xuống đất, Cụ Rổ Cổ tệ xưa khuôn mặt nhàn nhạt nhặt cầu đi tới, đánh cỡ nào mấy cầu, liền về nhà, ngày mai còn muốn huấn luyện. Tiếng nói vừa tới, Cụ Rổ Cổ trực tiếp đem cầu ném cho Kỳ U Tạ Cái Sệ trực tiếp tiếp được bóng rổ. Quanh Kỳ U Tạ Cái Sệ trực tiếp như thiểm điện bắt đầu phản kích, Cụ rồ cổ trực tiếp dán vào hắn thân thể, không cho kỳ ủ tạ cả sẽ lưu một điểm khe hở, không có một tơ một hào. Lúc này cụ rồ cổ tệ xua không có mở ra lực lượng gen, mà cụ rồ cổ có siêu việt kỳ ủ tạ cả sẽ tốc độ, kỳ ủ tạ cả sẽ không dám có đại động tác, dù sao cụ rồ cổ tuyệt chiêu quá bị hồi, không đúng, quá quỷ dị, không để ý liền sẽ trực tiếp bị cụ rồ cổ tệ xua dùng biến mất cắt bóng chặt lại. Kỳ ủ tạ cả sẽ toàn lực đong đưa, quanh dưới hông dẫn bóng, quay người, biến hướng, tả hữu dẫn bóng, lại quay người, lại biến hướng về. Toàn bộ thực lực dùng đến nhưng cũng là thoát khỏi không cụ rồ cổ tệ xưa. Qua không. Kỳ ủ tạ cái xệ giật mình, hiện tại cụ rồ cổ phòng ngự mạnh tốt nhiều. Mở cái gì cho đùa, ngay cả cái dẫn bóng đều qua không hắn lời nói, làm sao siêu việt trước mặt cái này cái nam nhân. Kỳ ủ tạ cái xệ mặt trầm xuống, trong mắt sâu zin càng thêm thiêu đốt đứng lên. Vụt kỳ ủ tạ cái xệ trực tiếp bước nhanh về phía sau nhảy nhảy dựng lên, cụ rồ cổ tệ xưa dưới chân ma sắt ra. Lực lượng gen mở ra hai cá nhân tại không trung lên không, kỳ ủ tạ cái xệ trong mắt sâu zin không ngừng chuyển động, trực tiếp như thiểm điện ném ra bên ngoài. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ trực tiếp đưa tay chặn lại bóng rổ, ba chung quanh nhấc lên một mảnh bạch vũ khí. Vành bóng rổ trực tiếp bị cụ rồ cổ vỗ bay ra ngoài, bóng rổ vành nặng bên ngoài sân bảng rổ, tinh quang vang khắp nơi. Kết thúc, ta liền đi trước. Cụ rồ cổ tệt xuống trực tiếp quay đầu mà đi. Căn bản không nhìn ngồi tại dưới mặt đất một mặt bất đắc dĩ kỳ ủ tạ cái xệ. Kỳ ủ tạ cái xệ hôm nay giống như cụ rồ cổ trận đấu, vốn là không có có hy vọng thắng chỉ có thể nỗ lực đuổi theo. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.